Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. Chiến thần hình thiên. Thiên sách đại quân đến. Ngươi lại dám đối với Uriel đại nhân bất kính. Mắt thấy Chu thần một quyền làm nát chính nghĩa thần Uriel hình chiếu. Oedipus vừa kinh vừa sợ. Trên thân khuyết nguyệt ngũ quang khải đột nhiên bộc phát ra vô tận ngũ sắc quang mang. Trên tay Dracula Prisoner cung cũng tản ra đủ để đóng băng không gian sát khí. Hắn muốn để cái này ngu xuẩn vị diện quấy nhiễu người biết. Dám làm trái Uriel đại nhân, đối kháng chúng thần điện, là kết cục gì? Dracula Prisoner giết, bích lạc vô song. Trong tay dây cung đột nhiên một vang, nhiều đám màu xanh biếc thần hỏa bỗng nhiên xuất hiện, lập tức như thuấn di, đột ngột tại Chu thần trên thân thể dấy lên. Trong chốc lát, Chu thần cảm thấy như là dị hỏa giống như nhiệt độ nóng bỏng. Mà lại, loại này ngọn lửa màu xanh biếc, tựa hồ có thể đốt bị thương linh hồn, cũng vô pháp bị nắm giữ phần quyết Chu thần khống chế. Rất rõ ràng, đây là thuộc về lục giai chủ thần cấp cường giả, tinh linh thần bản thể hỏa diễm, ẩn chứa trong đó vô tận tín ngưỡng chi lực. Đối mặt quỷ dị như vậy hỏa diễm, Chu thần chỉ có thể tế ra trong cơ thể hắn 5 loại dị hỏa. Cùng nó đối kháng, tiên thiên bồ đề đại trận, Siva nghiệp múa chú, cùng lúc đó... Tên kia Phật Đà người xuyên Việt cũng lạnh lùng quát to một tiếng. Lập tức hắn đột nhiên nhảy lên kỳ dị vũ đạo, tiếp lấy lại kết mấy chục cái quỷ dị mà tràn ngập lực lượng thủ ấn. Hội tụ dưới trướng 800 la hán tinh khiết Phật lực. Tại trong hai tay hóa ra một cái to lớn vạn trạng bí văn. Hướng phía Chu thần phân thân, cũng chính là tam thiên lôi huyễn thân trấn áp mà đến. Muốn chết, mắt thấy cái này hai tên người xuyên Việt đồng thời nổi lên. Chu thần bản thể cùng phân thân trong mắt của hai người. Tất cả đều sát ý đại thịnh, toàn thân lôi đình lấp lánh, màu ngà sữa cùng ngân sắc quang mang đan vào lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Chu thần bản thể sau lưng, một đạo đen kịt vết nứt không gian lặng yên vỡ ra. Lập tức, một thanh khổng lồ đồng thau diều, mang theo trận trận phong hỏa lực lượng, đột nhiên hướng phía Chu thần sọ não bổ tới. Đang cùng cái kia màu xanh biếc thần hỏa đối kháng Chu thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức bị một bổ hai nửa, máu tươi vẩy ra, chỉ tiếc, ở trong mắt thường nhân chí mệnh thương thế. Tại Chu thần nơi này, đều là không tồn tại. Thật, đau quá. Một tiếng cao vút kêu thảm, từ Chu thần cái kia bị một bổ hai nửa trên thân thể vang lên. Lập tức, hai nửa thân thể tản mát ra bạch sắc quang mang, lại hướng phía ở giữa hội tụ mà đi, cũng cuối cùng khép lại. Một cái hoàn hảo Chu thần, lại xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tốt, rất tốt, cái thứ tư người xuyên Việt, vừa mới khép lại tới Chu thần sắc mặt nhợt nhạt. Bị tươi sống chém thành hai khúc, coi như hắn là đời thứ tư nguyên tử thần thể, cũng đã là nguyên khí bị thương nặng. Lúc này Chu thần, toàn thân thực lực đã xuống tới bình thường 1/3. Nghĩ được như vậy, Chu thần ánh mắt ngoan lệ vô cùng nhìn trước mắt cái này vừa mới xuất hiện cái thứ tư người xuyên. Việt, một cái ở trần, không có đầu lâu khôi ngô đại hán. Không chỉ có như thế. Đại hán này hai vú 10 phần giống một đôi mắt, cái rốn giống một cái miệng khổng lồ, trong tay còn nắm lấy một thanh đồng thau đại phủ. Hình thiên, nhìn trước mắt cái này tạo hình khoa trương vô cùng đại hán. Chu thần thật là một mặt mộng bức, đây không phải xa cổ hoa hạ trong thần thoại chiến thần hình thiên sao? Chu thần còn nhớ rõ hắn đã từng nhìn qua cổ văn bên trong liên quan tới hình thiên thể văn ngôn. Miêu tả, hình thiên chính là viễn cổ nhân tộc Đại Vu, cùng Di Hong Cun đến tận đây tranh thiên đế chi vị. Đế đoạn thủ, táng cái này thường dê chi sơn, chính là lấy sữa vì mục, lấy tể vì miệng, thao làm thích lấy múa. Đoạn này cổ văn, cùng trước mắt cái này không đầu đại hán giống nhau như đúc. Duy nhất không tầm thường, chính là trước mắt đại hán này, thực lực chỉ có đấu tôn đỉnh phong cấp bậc, căn bản không có nửa điểm viễn cổ chiến thần hình thiên uy phong. Rất rõ ràng, đây cũng là cái tên giả mạo xác. Chu thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người xuyên Việt này tổ chức, quả nhiên là danh phù kỳ thực chúng thần điện. Tất cả đều là nắm giữ thần linh huyết thống người xuyên Việt. Coi như một hồi ra cái gì Odin, Zeus, Jehovah, cái gì sơn trại bản người xuyên Việt, Chu thần đều có thể tiếp nhận. Cái này hình thiên huyết thống người xuyên Việt, mặc dù thực lực chỉ có đấu tôn đỉnh phong, có vẻ như không phải là đối thủ của Chu thần, nhưng trong tay hắn chuôi này đồng thau đại phủ lại dị thường lợi hại. Chuôi này đồng thau búa bên trên tán phát mãnh liệt năng lượng ba động, thậm chí so Oedipus trên thân khuyết nguyệt ngũ quang khải còn muốn nồng hậu dày đặc, còn cường thịnh hơn. Rõ ràng cũng là hệ thống lục giai trở lên thần khí. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, cái này hình thiên huyết thống người xuyên Việt, thực lực đã có thể so với phổ thông tam tứ tinh đấu thánh cường giả. Ba tên đấu thánh cấp bậc, có rất nhiều thần khí cùng vô tận át chủ bài người xuyên Việt. Đối đầu thực lực chỉ còn lại 1/3 Chu thần. Nghĩ được như vậy, Chu thần trong lòng lập tức trầm xuống. Nhìn cách đó không xa đang cùng Ma Viêm Minh người đánh được khí thế ngất trời có đến có hồi thiên. Cùng Già Nam học viện liên quân, Chu thần lắc đầu, bọn hắn là không trông cậy được vào. Cũng chỉ có thiên sách quân mới có cải biến chiến cuộc năng lực. Hoặc là, hắn lại kéo xuống mặt mũi, từ đấu la đại lục cùng siêu thần học viện vị diện mời nữ nhân của mình. Tỷ như thiên sứ Yan, thiên nhận tuyết tới, có thể làm như vậy. Hắn thật cũng bị người khinh bỉ là ăn bám, dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm. Nghĩ được như vậy, Chu thần sắc mặt vô cùng phức tạp. Mà ở đối diện hắn, Oedipus phảng phất xem thấu Chu thần ý nghĩ, trên mặt trào phúng mà nói, ngươi là đang chờ viện binh sao? Đúng, Chu thần thành khẩn nói, chỉ bằng ngươi thiên cung những gà đất chó xanh kia, đến lại nhiều cũng là không tốt. Oedipus đùa cợt nói, tại động thủ trước đó, bọn hắn liền điều tra thiên cung thực lực. Cái này thiên cung nhìn như khổng lồ, nhưng trong đó liền đấu tôn cấp bậc hệ thống tứ giai cường giả đều rất ít. Căn bản không đáng để lo. Nghe được Oedipus khinh thường dáng vẻ, Chu thần lại thái độ khác thường đột nhiên cười. Lập tức, hắn thản nhiên nói, ha ha, phát ngôn bừa bãi ai đều biết. Nâng lên chim của ngươi đầu nhìn xem, ngươi nếu dám lại thả một câu nói nhảm, ta Chu thần danh tự viết ngược lại. Cái gì? Oedipus sững sờ, lập tức tính phản xạ ngẩng đầu, ngây dại, chỉ thấy cái kia cực cao trên không trung, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng không gian lỗ đen. Không gian kia trong lỗ đen, đúng là có hàng vạn lưu quang bóng người bay vụt mà đến. Thanh thế chi thịnh, để ở đây tất cả mọi người lại đều trợn mắt hốc mồm. Đấu khí đại lục, có thể phi hành, chỉ có đấu vương cấp bậc trở lên cường giả mới có thể. Bầu trời này bên trong mấy vạn đạo phi hành thuật người, chẳng lẽ lại là mấy vạn tên đấu vương cường giả người? Cái kia còn đánh cái rắm a. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, nhiều như thế đấu vương, dù cho là đấu thánh cường giả, chỉ sợ cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong. Không chỉ có như thế, ở đằng kia mấy vạn đạo lưu quang nối đuôi nhau mà ra, che đậy bầu trời về sau. Không gian kia trong lỗ đen, một cái cự đại ngân sắc kim loại đại sơn chính chậm rãi từ trong đó gạt ra. Tinh tế chiến hạm. Giờ khắc này, Oedipus mấy người ba tên người xuyên Việt, tất cả đều sợ ngây người. Đây chính là huyền huyễn vị diện, từ đâu tới tinh tế chiến hạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.